không có chuyện gì cũng tìm lý do để gặp mặt cô, hoặc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.